Vũ thần chúa tể, chương 3170, thần nữ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Quảng Hàn cung chủ bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Kha Giật thánh chủ liền Phi Hồng thánh chủ cũng không bằng. Cũng có thể coi nhẹ, nhưng chỉ là một tần trận, cũng đủ để cho bốn người bọn họ đều cảm thấy rất là khó gặm. Trên người người này bí mật quá nhiều, bảo vật cũng quá nhiều. Này không hiểu hay thánh chủ thi hài, còn có Tử Tiêu đâu xuất cung, tai ách minh hòa, thậm chí trong tay hắn một thanh này quỷ dị hắc kiếm. Tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Bất kể là Thiên Sơn phủ chủ vẫn là Phi Hồng thánh chủ chết, đều là chết ở tần trần trong tay cái thanh này trường kiếm màu đen. Ở trên này một thanh trường kiếm uy lực như vậy phi phàm, tuyệt đối là siêu việt một dạng thánh binh đỉnh cấp chí bảo. Thế nhưng, lần này thiên giới thí luyện dường như không có nghe nói có cái gì kiếm hình bảo vật xuất thổ. Tiểu tử này lại là làm thế nào chiếm được? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tứ đại phủ chủ đều là dâng lên mãnh liệt tham lam. Tại một tên nửa bước thánh chủ võ giả đỉnh cao trong tay, cái thanh này thần bí hắc kiếm đều cường đại như vậy. Vậy nếu là do bọn họ đến thi triển đây, uy lực lại đem cường đại đến mức nào? Bốn người các ngươi, cùng lên đi. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, nhìn tứ đại cao thủ, Từ Tốn nói, tư thái kia, thì giống như nhìn bốn cái lâu la. Nhân vương phủ chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Dương phủ chủ che ngực nói. Không bằng, rút lui chứ. Ngọc Minh phủ chủ sợ nói. Hắn đã có rút lui tâm tư. Hừ, rút lui, lúc này chúng ta có thể rút lui đến địa phương nào đi? Nhân vương phủ chủ lạnh giọng nói. Nếu động thủ, thì quyết không thể rút lui. Hôm nay không giết chết người này, một khi cùng Quảng Hàn cung chủ thương thế khôi phục, đến thời điểm, tất nhiên sẽ đối với chúng ta phát động tiến công. Đến thời điểm, bọn họ trạng thái toàn thịnh phía dưới, chúng ta chẳng lẽ vứt bỏ chính mình phủ vực lưu lạc thiên giới sao? Nhất định phải chiến. Nhân vương phủ chủ lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Các ngươi cũng chứng kiến, này tần trần trên thân bí mật rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Chỉ cần giết vậy hắn, nhận được trên người hắn bảo vật, này thiên giới to lớn, đều có thể tùy ý chúng ta ngao du. Mấy người trong ánh mắt đều toát ra điên cuồng ánh mắt. Đúng vậy, rút lui, bọn họ có thể rút lui đến địa phương nào? Ngược lại thì liều mạng nhất chiến, có lẽ hy vọng. Tần Trần cười nhạt, xem ra các ngươi còn không có ăn đủ giáo huấn. Trong tay hắn thần bí kiếm gì, lập tức tế xuất tới. Mấy đại phủ chủ đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trước Thiên Sơn phủ chủ cùng Phi Hồng thánh chủ đã bị Tần Trần nhất kiếm chém giết, hiện tại cũng là như vậy. Quỷ dị này thần binh uy lực rõ là kinh khủng, có thể đơn giản phá vỡ bọn họ những thứ này sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ phòng ngự. Chỉ có chạy trốn phần. Nhân vương phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tế xuất thần phù. Không phải sợ, trở về ta chính diện kiềm chế Tần Trần, để cho binh khí trong tay của hắn không cách nào phát uy. Các ngươi toàn lực làm, đem Tần Trần đầu người chém xuống tới. Bọn họ hiện tại mới phát giác Tần Trần đáng hận. Trước đánh lén chém giết Thiên Sơn phủ chủ, bằng không, bọn họ ngũ đại phủ chủ tỷ lệ thành công, muốn, ít nhất, đề thăng 2 thành trở lên. Vậy đến đánh đi, Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì, ngược lại hôm nay là không chết không thôi. Nhân vương phủ chủ bọn họ không chiến, Tần Trần cũng biết buộc bọn họ chiến. Thánh Nguyên dũng động, uống rất nhiều thánh chủ huyết chi phía sau, thần bí kiếm gì ở trên bắt đầu tản mát ra yêu dị ánh sáng. Trên thân kiếm có dị thải liên liên huyết dịch, âm lãnh chi khí bao phủ, hết sức cổ quái. Tần Trần cảm ứng một cái, không khỏi khiếp sợ, đây thánh chủ tinh huyết, Hiển nhiên là trước hắn đâm thủng Phi Hồng Thánh Chủ thời điểm. Thần bí này kiếm gì ở trên nhiễm đối phương tinh huyết? Chính là, tinh huyết chính là tồn tại ở bổn nguyên trong huyết dịch đặc thù huyết dịch. Có lẽ đi qua luyện hóa mới có thể tạo thành. Làm sao sẽ xuất hiện tại trên thân kiếm? Chẳng lẽ, thần bí này kiếm gì rung động thu nhận đối phương tinh huyết? Tần Trần không khỏi dùng mình. Thần bí này kiếm gì là càng ngày càng cổ quái. Trước đây chỉ là hết sức quỷ dị thu nhận linh hồn chi lực mà thôi. Bây giờ lại liền thánh chủ tinh huyết đều chủ động thu nhận. Tần Trần nhìn kỹ xuống. Thần bí kiếm gì quả nhiên là tại thôn phệ thánh chủ tinh huyết. Nguyên bản có sáng bóng thánh chủ tinh huyết. Chậm rãi biến phải ảm đạm lên. Trong tinh hoa vật chất bị hấp thu. Mà tương ứng. Thần bí kiếm gì phát ra khí tức cũng biến thành càng ngày càng bá đạo. Xâm hàn, kiếm, hùng khí, uống máu dẫn sát, trước đây không có phát hiện chức năng này. Là bởi vì chém xuống đối thủ căn bản không phải thánh chủ cấp bậc. Loại này huyết dịch thần bí kiếm gì căn bản khinh thường uống. Tuy là thần bí kiếm gì biến phải càng quỷ dị hơn. Nhưng Tần Trần nhưng không có chống cự. Loại thời điểm này, thần bí kiếm gì càng mạnh càng tốt, là hắn đối địch lợi khí. Chỉ cần không già suy nghĩ cưỡng ép khống chế linh hồn hắn. Tần Trần cũng không có sợ, tự xưng là mình có thể trấn áp. Chết, nhân vương phủ chủ dẫn đầu xông lại. Thần phù thôi động, một vệt thần quang trực tiếp nổ bắn ra tới. Muốn đem Tần Trần sinh sinh nghiền thành cặn bã. Này một vệt thần quang phía dưới, giống như toàn bộ đất trời đều bị bắn thủng, không gian vỡ nát, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Tần Trần, chú ý, Quảng Hàn cung chủ khí sắc trắng bệch, khẩn trương nói ra, cung chủ đại nhân, ngươi liền an tâm chữa thương xem cuộc vui tốt. Tần Trần từ tốn nói, có lòng muốn phải thử một chút đối phương lực lượng, thần bí kiếm gì dương lên. Hướng về kia thần quang chém tới. Thình thịch, hai cổ lực lượng va chạm. Tức khắc bộc phát ra tia sáng chói mắt. Không phải thánh chủ liền trợn mắt tư cách cũng không có. Mà càng đáng sợ hơn là hai cổ lực lượng bộc phát ra hung uy. Kha giật thánh chủ như thế phổ thông thánh chủ đều kinh hồn táng đảm. Có loại bị đánh trong muốn trong nháy mắt hồn phi phách tán cảm giác. Thần phù này đến là làm cái quỷ gì? Thật không ngờ mạnh. Hừ, vật này chính là Diệt Thiên Thánh chủ đại nhân tự thân tế luyện. Ban tặng ta thần vật, ẩn chứa Diệt Thiên Thánh chủ đại nhân một chút lực lượng. Chém giết người này, dễ dàng, nhân vương phủ chủ cũng tự tin lên. Thình thịch, Tần Trần bị đẩy lui trở về. Chỉ cảm thấy cánh tay ê ẩm sưng, hơi choáng. Khó trách trước chiến tộc thi hài đều có chút gánh không được. Này một cổ lực lượng, tuyệt đối đã vượt qua sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ có khả năng có trình độ. Dường như đến một cái tầng thứ cao hơn. Tần Trần, thần phù này chắc là trung kỳ thánh chủ tế luyện thần phù. Ẩn chứa trung kỳ thánh chủ một chút uy lực. Quảng Hàn cung chủ bay đi đi lên sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Trung kỳ thánh chủ. Khó trách, thánh chủ cảnh giới, nhất trọng một thiên địa, sơ kỳ đỉnh phong cùng sơ kỳ thì có kinh thiên khác biệt. Còn trung kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong, chênh lệch càng lớn hơn. Phải biết rằng toàn bộ Vấn Hàn Thiên cũng còn không có một cái trung kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc đây. Có thể thấy được thiên thánh trung kỳ thánh chủ đáng sợ. Tần Trần chấn hành động, tức khắc, khí huyết dũng động. Hoàng cổ chi khí bạo dũng, phát ra như là long ngâm vậy vang lên, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Hắn thể phách cũng không phải ăn chay. Thế nhưng, nhân vương thánh chủ trong tay thần phù cũng xác định cho Tần Trần cực lớn áp bách. Tần Trần trên thân bảo vật là rất nhiều, nhưng đại đa số đều không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Rầm rầm rầm, đồng thời. Thần chiếu giáo chủ cùng tam đại phủ chủ cao thủ, cũng đều liên tục xuất thủ. Bất quá, Bọn họ đều không cách nào cho Tần Trần mang đến phiền toái. Tiếp tục như vậy không được. Như thế, Tần Trần ta tới đối phó. Ba người các ngươi, đi tàn sát này Quảng Hàn phủ. Nhân Vương Thánh Chủ lạnh lùng nói ra. Hắn phát hiện, tuy là thần phủ uy lực rất mạnh, nhưng rất khó hoàn toàn đánh tan Tần Trần phòng ngự. Còn thần chiếu giáo chủ bọn họ liền càng không cần phải nói. Lời vừa nói ra, Tần Trần khí sắc cũng là biến. Nếu như huyết dương phủ chủ bọn họ điên cuồng chém giết phía dưới, Quảng Hàn phủ tất nhiên muốn máu chảy thành sông. Mà Quảng Hàn cung chủ đã trọng thương. Còn Kha Giật thánh chủ càng là hoàn toàn không trông cậy nổi. Chính mình một khi bị phá đám tâm trạng, bị bắt chỗ trống, liền phiền toái, giết, nghe vậy, huyết dương phủ chủ cũng là đại hỉ. Hắn hóa thân huyết hài, trực tiếp bao trùm xuống phía dưới giao trì thánh địa và cả tòa Quảng Hàn cung. Thôn phệ thánh giả cao thủ khí huyết, có thể cực lớn khôi phục hắn lực lượng, đề thăng thực lực của hắn. Chẳng lẽ muốn để cho chiến tộc thi hài đi đối địch? Nhưng một dạng như vậy, chính mình có lẽ sẽ xuất hiện sai lầm. Vù vù, đúng lúc này, giao trì thánh địa bầu trời, nhất đạo rực rỡ thần quang xuất hiện. Thần quang trong, vậy mà xuất hiện một cái thần nữ. Một tên khép kín hai mắt, người mặc váy đầm dài màu trắng nữ tử. Theo giao trì thánh địa trong chậm rãi bay lên, xuất hiện tại chỗ có người trước mặt. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.